Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, dung hợp tứ đại kỳ thư. Công pháp tấn cấp. Canh năm, Diệp Đông Hoàng trở lại hoàng cung, giang hồ triều đình, hết thảy đều đâu vào đấy vận hành. Các nơi phản vương tại Diệp Đông Hoàng bình định Thái Nguyên về sau cơ bản đều hành quân lặng lẽ. Không phải đầu hàng cũng là đi xa tha hương, hoặc là mai danh ẩn tính. Một ngày này, một cái tuyệt mỹ nữ tử đi vào hoàng cung, dân nữ Thạch Thanh Tuyền bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Đông Hoàng đi vào Thanh Hoa Cung, một bạch y tuyệt mỹ nữ tử ra đón. Mỹ lệ không tì vết, khẽ khom người, yêu kiều cúi đầu, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng đi lên trước, ánh mắt đánh giá Thạch Thanh Tuyền, làm đến cái sau thanh lãnh đạm mạc gương mặt cấp tốc bò lên trên mấy cái lau ánh nắng chiều đỏ. Đáp ứng ban đầu làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân, giờ phút này nàng đến đây, tâm lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể nghĩ đến đợi chút nữa muốn chuyện phát sinh. Tạ bệ hạ, Thạch Thanh Tuyền đứng dậy, trên người có loại bẩm sinh đặc biệt khí chất cùng mị lực. Phối hợp nàng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan cùng phong chảy rượu gửi tới hoàn mỹ thân thể. Giống như không dính khói lửa trần gian tuyệt thế tiên tử. Xinh đẹp không thể phương vật, Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên. Hắn sau khi trở về tuy nhiên có Tiêu Mỹ Nương, Sư Phi Huyên, Phó Quân Sước, Phó Quân Du, nhưng thời gian không phải rất dài. Trước đó thôn phệ ma long hậu di chứng vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Định lực so trước đó kém không ít. Đương nhiên, loại thời điểm này hắn cũng không cần định lực. Đây đều là hắn, không cần áp chế, để cho mình khó chịu. Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa tại Thạch Thanh Tuyền ngượng ngùng dưới con mắt đem nàng ôm lấy. Nhanh chân đi vào trong, Thạch Thanh Tuyền cúi đầu. Tuy nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này một trái tim vẫn như cũ như hươu con sông loạn. Bất ổn, dù sao vẫn là lần đầu. Nàng tính cách thanh lãnh, bình thường còn lại người giao lưu cũng không nhiều. Hoặc hính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Ám hương phù động cơ như ngọc, vui sướng vài lần ngọc môn quan. Đông Hoàng 3 năm. 10 tháng, thiên hạ vô cùng quyết tâm. Lý Tĩnh, Hồng Phất, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đan Hùng Trung, Đan Hùng Tín, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Vương Bá Đương, Bùi Nguyên Khánh bọn người đi vào Đại Hưng Thành, tiếp nhận Diệp Đông Hoàng phong thưởng. Bùi Nguyên Khánh vốn là triều đình người, bởi vì võ công cao cường, tại Bình Định bên trong cũng lập xuống đại công. Ngày thứ hai vào chiều, Diệp Đông Hoàng cho mọi người phong thưởng về sau, ban bố bố võ thiên hạ mệnh lệnh, toàn dân tu võ. Đại thần bên trong mặc dù có chút có dị nghị, nhưng ở Diệp Đông Hoàng vô địch uy nghiêm dưới, cũng không ai dám phản đối. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng chia binh hai đường, một đường lấy Ngư Câu La làm soái xuất binh Bắc Phương Thảo Nguyên đột quyết. Một đường lấy Tần Thúc Bảo làm soái xuất binh Cao Cú Lệ. Triều hội kết thúc, Diệp Đông Hoàng trở lại tẩm cung, bắt đầu dung hợp công pháp. Hôm nay thiên hạ vô cùng quyết tâm, hắn khí vận điểm cũng tăng vọt đến hơn 8 triệu. Tứ đại kỳ thư toàn bộ thu thập đủ, còn lại các loại công pháp điển tịch càng là vô số kể. Dung hợp Trường Sinh Quyết, không do dự. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp, tiêu hao 1 triệu khí vận điểm. Trường Sinh Quyết vô số ảo nghĩa tràn vào trong lòng, dung nhập vạn đạo Đông Hoàng Kinh bên trong. Trước đó dung hợp thần hỏa phân thân tiêu hao 300.000 khí vận điểm. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Trường Sinh Quyết so thần hỏa phân thân mạnh hơn không ít. Dung hợp Thiên Ma Sách cùng Từ Hàng Kiếm Điển. Diệp Đông Hoàng tiếp tục, Thiên Ma Sách tại hắn nhất thống ma môn sau liền đã thu thập đủ. Lần này hai bản công pháp chung tiêu hao 1,5 triệu khí vận điểm. Xem ra so trường sinh quyết kém một chút. Dung nhập trường sinh quyết sau Diệp Đông Hoàng vạn đạo Đông Hoàng kinh tấn thăng điểm số tăng lên 2.000 điểm. Dung nhập thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển sau lại tăng lên 3.000 điểm. Tăng thêm trước đó 2.200 điểm. Chung 7.200 điểm. Khoảng cách 10.000 còn kém 2.800 điểm. Dung hợp chiến thần đồ lục. Diệp Đông Hoàng trong lòng có chút ít kích động. Lần này trọn vẹn hao tốn 3 triệu khí vận điểm. Để Diệp Đông Hoàng rất hưng phấn. Nhìn vạn đạo Đông Hoàng kinh tấn thăng cấp 5 đã ổn. Chiến thần đồ lục là trường sinh quyết. Thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển khởi nguyên. Do trường sinh quyết, thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển cường đại. Cũng tại Diệp Đông Hoàng trong dự liệu. Oanh, Diệp Đông Hoàng thân thể chấn động. Vô tận ảo nghĩa tràn vào trong đầu. Hắn dường như đi vào một mảnh trời sao vô ngần. Một đạo chiến thần giống như vô địch bóng người tay cầm phương thiên họa kích độc chiếm vô số. Cường giả, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Cường đại, khủng bố, chiến ý kinh thiên, không thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, một cỗ mênh mang hùng hồn khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhục thân ẩn ẩn tăng cường một thành, vạn đạo Đông Hoàng kinh đột phá, đạt tới cấp 5, chiến lực so trước đó chí ít tăng lên gấp đôi. Vạn đạo Câu Hoàng Can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, thiên nhân nhất trọng đỉnh phong, vạn đạo chân ý nhất trọng đỉnh phong, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh. Cấp 5 200 đến 100.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 3251.000 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới. Đại Minh Giang Hồ, Đại Tống Thế Giới, còn lại hơn 3 triệu khí vận điểm. Các loại khí vận điểm tích lũy đến 10 triệu liền trở về. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy vạn đạo giả thuyết màn hình. Trong lòng có quyết định, ban đêm, Càn Thanh Cung, Diệp Đông Hoàng hôm nay cố ý tuyển phó quân xước cùng phó quân Du Thị Tầm. Một phen triền miên về sau. Diệp Đông Hoàng rơi vào trạng thái ngủ say. Phó quân xước hai người chậm rãi bò dậy. Nhìn qua không có chút nào phòng bị đang ngủ say Diệp Đông Hoàng. Hai người liếc nhau. Tỷ tỷ, ngươi đến động thủ đi. Phó quân Du truyền âm. Bây giờ thời cơ chín muồi. Mà lại Diệp Đông Hoàng muốn diệt Cao Cú Lệ. Cho nên bọn họ không thể đợi thêm nữa. Phó quân xước gật gật đầu. Trong tay chân khí hội tụ thành một thanh dao nhọn, đối với Diệp Đông Hoàng ở ngực đâm xuống. Hiu, mũi đao đứng tại Diệp Đông Hoàng trước ngực, nhìn lấy hào không phòng bị Diệp Đông Hoàng. Phó quân xước muốn đâm xuống, nhưng lại không hạ thủ được. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình. Mấy trăm ngày đêm, lâu ngày ấy sinh tình, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng không phòng bị bộ dáng. Nói rõ tin mặc các nàng, nàng thì càng không hạ thủ được. Trong đầu không khỏi hiện lên đi qua từng ly từng tí. Muội muội, vẫn là ngươi tới đi. Phó quân xước truyền âm nói. Ta, phó quân Du kiên trì, mấy lần nghĩ tới tay. Nhưng cuối cùng cùng phó quân xước một dạng. Trong tay chân khí chi kiếm run rẩy. Đối với Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Lề mà lề mề nửa ngày, cũng là không chen vào lọt. Hai vị mỹ nhân còn chưa ngủ, dự định làm gì? Lúc này Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhìn qua hai người danh mãnh nói. Bệ hạ, hai người kinh hô, não hải trống rỗng, giống như sấm sét giữa trời quang. Các nàng bị phát hiện, nghìn cân treo sợi tóc. Hai người quỷ thần xui khiến một đao đâm đi vào. Suy suy, máu tươi vẩy ra. Diệp Đông Hoàng không thể tin nhìn qua hai người. Trong mắt có thất vọng, có hiu quạnh, có thương tâm. Nhất Nhật phu thê, Bách Nhật ân, các người thật muốn giết trẫm. Bệ hạ, ta, không phải cố ý. Hai người buông tay ra, không biết làm sao, hoảng sợ nhìn qua Diệp Đông Hoàng, không biết nên làm cái gì. Ngươi, các ngươi, rồi, Diệp Đông Hoàng cổ nghiêng một cái, không có khí tức. Bệ hạ, hai người kinh hô, đè lại Diệp Đông Hoàng ở ngực, nước mắt ngăn không được chảy. Ta không phải cố ý, ta cũng không muốn giết ngươi. Hai người ôm lấy Diệp Đông Hoàng, hoang mang lo sợ, cảm giác tâm lý trống rỗng, tuyệt vọng, bất lực, hoàn toàn không có đại thù đến báo tin vui vui mừng. Bệ hạ, ta cái này đến bồi ngươi. Nói, trong tay hai người một thanh chân khí chi kiếm ngưng tụ, liền muốn cắt cổ. Các nàng vốn là ôm lấy quyết tâm quyết tử, bây giờ Diệp Đông Hoàng chết rồi, các nàng cũng là có thể đào tẩu, cũng không muốn sống, phải bồi trẫm, cũng không thể cắt cổ. Diệp Đông Hoàng chẳng biết lúc nào mở mắt ra, duỗi tay nắm lấy tay của hai người cổ tay, nhìn lấy hai người lê hoa đái vũ khuôn mặt, thân thủ xoa xoa các nàng khóe mắt nước mắt, lại khóc nhưng là không đẹp. Bệ hạ, hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong nháy mắt bị Diệp Đông Hoàng ôn nhu mà nói hòa tan. Nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, các ngươi hai cái vừa mới thế nhưng là đâm vào trẫm thật là đau. Nhìn trẫm làm sao thu thập các ngươi. Diệp Đông Hoàng tại các nàng bên tai cười xấu xa nói. Xoay người đưa các nàng đè xuống. Lấy Diệp Đông Hoàng linh thể trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể. Cũng là không phòng ngự, cũng không phải là các nàng hai cái vô địch đại tông sư võ giả có thể phá vỡ. Các nàng có thể đâm vào đi. Hoàn toàn là Diệp Đông Hoàng cố ý buông ra phòng ngự. Đến mức muốn giết chết hắn. Quả thực là nằm mơ. Thời gian dài như vậy, Diệp Đông Hoàng cũng không muốn giết các nàng. Trong lòng các nàng kỳ thật cũng chỉ là sau cùng một tia chấp niệm không bỏ xuống được. Diệp Đông Hoàng đành phải giúp các nàng một tay, làm cho các nàng đâm một kiếm, triệt để làm cho các nàng quy tâm. Dù sao hắn cũng đâm nhiều lần như vậy, để cho nàng các nàng đâm một chút cũng không tính là gì. Lấy nhục thể của hắn, thoáng qua thì khôi phục, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.